Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 Y Hạ Bộ Xương Khô 06. Thiên mau lượng thời điểm, mọi người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Dương tiến phòng, liền giữ chặt khôi phục nguyên bản bộ dáng Độ Sóc. Ngươi cũng không nhận thấy được quỷ khí sao? Kỳ thật bờ sông Liễu, trong đình hòe chờ vật che giấu quỷ khí. Xác thật có thể đã lừa gạt bình thường quỷ sai. Hắn cũng bất quá là tưởng hỏi lại một chút. Trong lòng hảo có cái đế, xác định yêu tà sâu cạn, Độ Sóc trở tay cầm Trần Dương tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau, nói, ta không quản việc dương gian, à, Trần Dương sửng sốt một chút, khó hiểu nói, quỷ hòe, yêu tà hại người, hẳn là xem như âm phủ sự đi, yêu tà hại người, là dương gian sự, đã chết, mới tính âm phủ sự, âm dương hai giới, quy tắc rõ ràng, Trần Dương từ nhỏ nửa cái chân ở âm phủ hành tẩu, tự nhiên biết này quy củ. Độ Sóc là quỷ sai, một khi xúc phạm quy củ, cũng muốn đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, cho nên địa phủ mới có thể cùng nhân gian hợp tác. Từ thiên sư bắt giữ lệ quỷ tà ám, tinh quái yêu tà, lại áp hướng địa phủ đăng ký chịu thẩm ni, chiếu ngươi nói như vậy. Quỷ hòe quấy phá, không tính âm phủ sự, kia quỷ hòe thụ trên người nhọt thành thục, thụ trên người nhọt thành thục, tức trường ra ngũ quan. Lúc này, bám vào người ở cây hòe thượng quỷ hồn đã không thuộc về quỷ. Mà thuộc về tinh quái, từ quỷ thành tinh, có dấu quỷ khí, du tàu âm dương hai giới, sớm hay muộn thành tai họa. Ân, Độ Sóc một phen bế lên Trần Dương, đem hắn đặt ở trên giường, đè ép áp cổ hắn, ngủ, vô tâm tư ngủ. Độ Sóc động tác một đốn, bình tĩnh nhìn hắn, ấn động tác biến thành có một chút không một chút vuốt ve, tràn ngập ám chỉ ý vị, mệt mỏi liền ngủ được. Trần Dương bắt lấy ở trên cổ tác quái tay, lòng ta nghĩ những cái đó sự, vô tâm tư. Ngươi đừng nháo ta, Độ Sóc xoay người lên giường, tay đường ngang Trần Dương bả vai, ngăn chặn hắn động tác, thiên mau sáng, lại không ngủ ban ngày không tinh thần, còn như thế nào tìm ra yêu tà, ngoan, ngủ đi, hiện tại là ngày hôm sau, ngươi nói cho ta cái thứ hai mấu chốt tự là cái gì? Độ Sóc lẳng lặng nhìn hắn, mặt vô biểu tình, trong mắt biện không ra ra sao tâm tình, Trần Dương không sợ hắn, đã thói quen hắn hổ giấy tính cách, không có nửa điểm cảm giác sợ hãi. Ngươi nói cho ta là có thể ngủ được, sợ là nói cho hắn càng thêm ngủ không được. Ngược lại hứng thú bừng bừng. Độ Sóc mở miệng, gần đây, ta ở dương gian học một đạo chú ngữ. Cảm thấy rất có ý tứ. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Quỷ sai học dương gian thiên sư chú ngữ. Trần Dương quả nhiên phân chút chú ý tại đây mặt trên. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Liền hỏi, cái dạng gì? Độ Sóc tùy ý nhéo cái tay quyết. Đối với Trần Dương chuyên chú ánh mắt thì thầm. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, Trần Dương sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây là ngắt đầu bỏ đuôi tịnh tâm thần chú. Có an bình tâm thần công hiệu, với hắn mà nói, liền như phun yên giấc phun sương mù, buồn ngủ một chút nảy lên tới. Hắn ngáp một cái, lầu bầu câu, ngươi trá ta, ngay sau đó nhắm mắt lại, ôm Độ Sóc một con cánh tay, nặng nề ngủ qua đi. Độ Sóc cúi người tiến lên, ở hắn cái trán rơi xuống một cái hôn môi. Tịnh tâm an bình, thêm vào Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế pháp lực trúc ngữ, cũng đủ làm Trần Dương vừa cảm giác vô mộng an bình. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, sáng sớm 9 giờ rưỡi chung, Trần Dương mới đứng dậy rửa mặt xong sau xuống lầu. Dưới lầu những người khác đã đều tỉnh. Mao Tiểu Lệ chính nhắm hai mắt, hai tay giao điệp làm cái kỳ dị thủ thế, hai cái ngón trỏ kẹp một cây bút lông. Trước mặt là bàn ăn, trên bàn cơm bãi chu sa cùng hoàng phù. Cát Thanh ngồi ở bên cạnh chống gương mặt tò mò quan khán. Mặt khác một bên là Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình. Này hai người ghé vào trên bàn cơm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Trần Dương đến gần nghe thấy Mao Tiểu Lệ miệng lẩm bẩm. Ngoặc kép, thượng tác hộ thân bảo mệnh, hạ tác trói quỷ phục tà, hết thảy chết sống giảm đạo phạt trường sinh. Cấp tốc nghe lệnh, Cát Thanh vừa thấy Trần Dương liền thỉnh hắn ngồi xuống ăn bữa sáng. Trần Dương nói lời cảm tạ, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, không có nhìn thấy Độ Sóc cùng Khấu Tuyên Linh. Nghĩ thầm bọn họ đại khái là ra cửa tra án. Rốt cuộc đã trễ thế này. Trần Đại Sư, Mao Tiểu Thiên Sư vẽ bùa vì cái gì lại bãi thủ thế lại nhắc mãi. Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình vãnh tai. Cũng muốn biết nguyên nhân. Vẽ bùa quy củ. Vẽ bùa trước muốn tịnh thân tịnh tâm tịnh bàn ghế bút mực. Hạ bút trước còn lại là muốn trúc giấy mực bút nghiên nước. Nàng vừa rồi ở trúc bút. Hiện tại là trúc thủy chú. Thành tâm niệm xong lúc sau mới có thể hạ bút. Liền mạch lưu loát vẽ bùa muốn như vậy phiền toái. Cát Thanh vẻ mặt ngốc, trong TV diễn, bút một dính chu sa, Trực tiếp ở Hoàng Phù Thượng họa là có thể dùng, muốn đều dễ dàng như vậy. Ai đều có thể họa. Còn dùng đến thiên sư ra tay hàng yêu phục quỷ. Trần Dương nhìn mắt Mao Tiểu Lỵ. Người sau mở mắt ra. Bút dính chu sa, thiết họa ngân câu, liền mạch lưu loát. Bất quá có một số người. Vẽ bùa không cần như vậy phiền toái. Bút dính chu sa, nước chảy thành sông, vì cái gì? Thiên phú hảo, bất luận cái gì ngành sản xuất, đều có thiên tài. Trần Dương chỉ Mao Tiểu Lỵ. Nàng chính là chúng ta phân cục thiên tài. Trời sinh ăn này chén cơm ni, người khác hao phí mấy ngày thời gian mới có thể họa thành một lá. Bùa, nàng nửa giờ là có thể họa một chồng. Cát Thanh khẽ nhếch miệng. Nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ, ánh mắt ẩn hàm kính sợ. Đã sớm không có ngày hôm qua đối chọi gay gắt kiêu ngạo khí thế. Ngược lại may mắn chính mình cùng nàng ngủ ở một khối. Mao Tiểu Lỵ lặng lẽ mở một con mắt, nhìn Trần Dương, người sau ngồi nghiêm chỉnh. Cho dù là ăn khối bánh mì nướng, đều giống ăn xương uống gió tiên nhân. Trần ca không hổ là đương cục trưởng nhân tài. Kia nói đến, nàng đều sắp tin. Trần Dương gặm xong bữa sáng sau, nhìn đến đối diện Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình hai người. Dừng một chút nói, các ngươi đây là dạng sáng chịu kinh hách đến bây giờ còn không có khôi phục lại sao? Phùng Viễn ngồi ngay ngắn. Kinh hách là nguyên nhân. Khổ sở cũng là nguyên nhân chi nhất. Còn có một nguyên nhân khác. Hắn vẻ mặt khó có thể chịu đựng nhưng là cực lực miễn cưỡng chính mình không phun tào. Khấu Thiên Sư, đặc biệt thành kính, Trần Dương. Ngoặc kép chấm hỏi. Đúng lúc này, Độ Sóc cùng Khấu Tuyên Linh đi vào tới. Người trước trực tiếp ngồi ở Trần Dương bên cạnh người. Khấu Tuyên Linh ánh mắt kỳ quái liếc Trần Dương. Khó có thể lý giải Trần Dương mị lực ở đâu. Thế nhưng có thể hấp dẫn cục trưởng một sửa ngày xưa lạnh nhạt hình tượng. Chẳng lẽ là đạo hạnh, thiên phú cực cao thế gia đệ tử. Trần Dương thấy Độ Sóc cầm bánh mì nướng cùng sữa bò. Liền thấp giọng hỏi, ngươi có thể ăn sao? Có thể, cư nhiên không cần làm pháp là có thể trực tiếp dùng ăn dương gian đồ ăn. Đây là cái gì kỳ diệu thuật pháp? Về sau lại dạy ngươi, ân, Trần Dương gật đầu. Sau đó hỏi, cái thứ hai mấu chốt tự, Độ Sóc liếc mắt nhìn hắn. Phương, sau đó đâu? Không có, liền một chữ. Trần Dương khó có thể tin. Một chữ, ta như thế nào đoán được? Cho nên nói ngày hôm qua là phúc lợi. Trần Dương tay đặt ở cái bàn phía dưới. Trộm giữ chặt Độ Sóc góc áo. Độ ca, ngươi lại lặng lẽ nói cho ta một chữ. Được không? Ca, Độ ca ca, nói cho ta được không? Độ Sóc không dao động. Hơn nữa bày ra dầu muối không ăn thái độ. Cùng Mật Vân Quỷ Trạch có quan hệ, Trần Dương ánh mắt sáng lên. Ngươi tốt nhất quả nhiên là hổ giấy. Dùng xong bữa sáng sau. Phùng Viễn ba người bị Khấu Tuyên Linh đuổi ra môn. Ở phụ cận đi dạo hấp dẫn yêu tà chú mục. Đặc biệt Vi Sương Bình. Khấu Tuyên Linh cố ý dặn dò hắn cùng ngày hôm qua nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân nhiều lui tới. Vi Sương Bình kỳ quái hỏi. Vì cái gì? Khấu Tuyên Linh, ngươi nói nàng thật xinh đẹp liền có vấn đề sao? Vi Sương Bình, Khấu Đại Sư, ngài này xem như kỳ thị. Không, nàng khả nghi điểm ở chỗ coi trọng ngươi. Chẳng lẽ kỳ thị hắn liền không tính kỳ thị? Cát Thanh là nữ hài tử. Thật sự không dám ra cửa. Mao Tiểu Lỵ nói cho nàng không cần sợ. Nàng mới vừa họa mấy chục chương ngũ lôi linh phù. Cát Thanh cảm kích, duỗi tay muốn bắt. Mao Tiểu Lỵ, một chương 200 ni. Cát Thanh, ngoặc kép, tuy rằng bị tể, nàng vẫn là mua 10 chương tả hữu. Sở dĩ không có mua quá nhiều, là bởi vì Phùng Viễn cùng Vi Sương Bình cũng cướp mua. Mao Tiểu Lỵ, nữ sĩ 200, nam sĩ 500 ni. Vi Sương Bình bất mãn. Ngươi đây là kỳ thị giới tính, khá vậy không có biện pháp. Vẫn là muốn mua. Trần Dương âm thầm cho Mao Tiểu Lỵ cổ vũ tán thưởng ánh mắt. Tỏ vẻ nàng làm được không tồi. Mao Tiểu Lỵ thẳng thắn ngực. Tự tin đủ. Trở về cái ánh mắt. Tỏ vẻ nàng sẽ không ngừng cố gắng. Đúng rồi, Trần Dương nói. Buổi chiều các ngươi trở về ngủ cái ngủ trưa. Nghỉ ngơi tốt. Buổi tối lại ra cửa. Dẫn ra yêu tà xác suất cao. Phùng Viễn ba người kinh tủng. Kiên quyết cự tuyệt. Trần Dương thở dài. Chúng ta sẽ đi theo các ngươi phía sau. Cái này. Bọn họ mới miễn cưỡng an tâm ni. Cát Thanh ba người ra cửa. Khấu Tuyên Linh nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ trước mặt kia đôi nét mực chưa khô hoàng phù. Lung tung rối loạn, không chút nào sạch sẽ. Thấy nàng đề bút rơi bút mực. Thế nhưng là lại lần nữa họa lên. Một bên họa, trong miệng còn Mỹ tư tư nhắc mãi. Sớm biết rằng hoàng phù như vậy kiếm tiền. Ta nên nhiều họa mấy chương. Khấu Tuyên Linh khiếp sợ đến khẽ nhếch miệng. Ngươi cứ như vậy họa. Mao Tiểu Lỵ khó hiểu. Ân, làm sao vậy? Dừng một chút nàng liền phản ứng lại đây. Giải thích nói. Ta vừa rồi chúc quá giấy và bút mực thủy. Vẽ bùa chú ý canh giờ. Thành tâm cùng liền mạch lưu loát. Trung gian không thể có tạp niệm càng không thể gián đoạn. Nhưng nhìn xem Mao Tiểu Lỵ. Bán xong linh phù tiếp tục họa. vừa vẽ trong lòng còn nghĩ lấy linh phù bán tiền. Tổ sư ra không được hiển linh một đạo lôi xuống dưới đánh chết trước mắt này bất hiếu tử tôn. Đại khái là Khấu Tuyên Linh không dám gật bừa biểu tình quá mức rõ ràng. Trần Dương nói, tiểu lỵ vẽ bùa trước chỉ trúc giấy và bút mực thủy. Không cần canh giờ, không cần tịnh thân tịnh tâm ni đặt bút trước niệm trúc chú. Đại khái là ý tứ một chút, đi cái trình tự, bẩm sinh phù. Khấu Tuyên Linh trong đầu bạch quang đột nhiên hiện lên. Đạo gia hoàng phù phân bẩm sinh phù cùng hậu thiên phù. Hậu thiên phù ở vẽ bùa trước yêu cầu chuẩn bị rất nhiều nghi thức quy củ. Mấy ngày liền kỳ canh giờ đều phải tính hảo. Ngay cả như vậy như cũ có khả năng thất bại. Bẩm sinh phù, một chút linh quang tức là phù. Đề bút vung lên mà liền. 8-9 phần 10 có thể thành phù. Đây là đạo gia thiên tài. Căn cốt kỳ giai, chỉ sợ là không cần thụ lục biểu đạt thiên đình. Đã là danh đăng thiên tào. Khấu Tuyên Linh kinh ngạc cảm thán nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ. Bên hông lục phẩm thiên sư thẻ bài. Sắc mặt tức khắc đêm đen tới. Này rốt cuộc là có bao nhiêu lười nhác mới có thể hỗn thành lục phẩm thiên sư tính tình. Hảo hảo kỳ giai căn cốt bị sinh sôi lãng phí. Đau lòng không thôi. Khấu Tuyên Linh không đành lòng lại xem Mao Tiểu Lỵ. Quay đầu hỏi Trần Dương. Trần Cục Trưởng là cái nào phẩm giai? Không có phẩm giai, thật là tuấn tú lịch sự. Tuổi còn trẻ liền không có. Không có phẩm giai. Khấu Tuyên Linh khiếp sợ không thôi. Thiên sư không có phẩm giai còn gọi thiên sư sao? Ngươi như thế nào lên làm phân cục cục trưởng? Ngoặc kép, mặt trên có người, Khấu Tuyên Linh. Ngoặc kép, hắn đột nhiên nhớ lại. Không đúng, ngươi không phải tiếp được một đơn 3 sao đơn tử sao? Ta xem áp xong việc bình luận. Có đạo hữu nói ngươi triệu hồi ra phong đô quỷ sai. Chẳng lẽ không phải ngươi, mà là Mao Tiểu Lỵ? Mao Tiểu Lỵ trợn mắt. Không phải ta, là Trần Ca, không có thụ lục. Không đăng thiên tào, như thế nào triệu hoán đến ra phong đô quỷ sai? Tác giả có lời muốn nói. Không có thụ lục, không đăng thiên tào, như thế nào triệu hoán đến ra phong đô quỷ sai? Ngoặc kép, phía dưới có người, giải thích thuyết minh một chút. Chương trước pháo hôi chiêu quỷ tử vong. Công là biết đến, nhưng hắn sẽ không quản. Bắc Âm Đại Đế là đạo giáo tôn thần. Có hắn lạnh nhạt, không quản việc dương gian. Chỉ lo âm phủ sự. Nếu không phải vì Trần Tiểu Dương. Hắn căn bản sẽ không đến dương gian tới. Hết chương.